Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83, khiêu chiến Côn Lôn chín đỉnh. Khoảng cách Côn Lôn có một ít ngày giờ trời cao. Có một chiếc chính đang phi hành thuyền lớn. Bên trong khoang thuyền ngồi một vị lão già tóc trắng, cùng với hai vị người đàn ông trung niên. Ba người thần cũng có tiên lực phát ra. Vu Tiên Đại Hội bắt đầu. Côn Lôn hẳn đi một tí ngày giờ rồi. Lý Chí ngồi ở vừa lên tiếng nói. Hắn đó là hai vị người trung niên chung một vị trong đó. Mắt đen hắc phát, mang theo một ít râu quai nón. Nghe nói Côn Lôn giao trì ra thần nữ. Chắc có cơ hội nghiệm một chút tình huống cụ thể. Nam Dịch nói theo. Hắn đó là khác một vị người trung niên. Cùng những người khác bất đồng. Lúc này hắn một mực nhắm đến con mắt. Phảng phất mở mắt với hắn mà nói là rất khó khăn một chuyện. Hoặc có lẽ là hắn con mắt bản liền mang theo một loại nguy hiểm. Chúng ta thiên nhân tộc với Côn Lôn từng có ước định. Danh nghĩa người trẻ tuổi có thể đến cửa thỉnh giáo một phen. Có thể không nhất định có thể trực tiếp thỉnh giáo giao trì thần nữ. Lão giả Mâu Thiên mở miệng nói. Lão giả này mái đầu bạc trắng. Tu vi là trong ba người cao nhất. Quả thật. Thật sự bằng vào chúng ta hẳn từng bước một khiêu chiến. Cuối cùng mời giao trì thần nữ chỉ giáo. Nam Dịch mang theo nụ cười nói. Trong vòng 300 năm bất kỳ đệ tử ưu tú đều có thể. Từ đệ nhất phong khiêu chiến đến đệ cửu phong. Như vậy, chúng ta tự nhiên đi trở về phủ. Lúc này lão giả nhìn về phía ngoài cửa một vị thanh niên quần áo trắng. Nói, có lòng tin, mấy tháng trước đến. Cũng không có vấn đề gì. Mâu đừng có mơ thanh âm truyền ra. Côn Lôn đệ cửu phong. Giang Lan đang đọc sách. Hắn quen thuộc một tháng thuật pháp. Trước mắt cửu nghiêu chi lực tiến vào tám nghiêu chi lực. Còn dư lại hạ tối hậu một nghiêu chi lực. Yêu cầu không thiếu thời gian mài mới có thể đi vào. Thiên hành cửu bộ quen thuộc trước mặt tu vi. Nhưng là tiến vào cửu bước. Cũng cần một ít thời gian. Thực ra trong thời gian này Giang Lan hơi nghi hoặc một chút. Cửu nghiêu chi lực có lên chức thuật pháp. Không biết rõ thiên hành cửu bộ có hay không lên chức thuật pháp. Cho dù có, bây giờ cũng rất khó đánh dấu lấy được. Dù sao cửu nghiêu chi lực lên chức thuật pháp là cách 10 năm mới đánh dấu lấy được. Hơn nữa còn không cách nào tu luyện. Có chút lãng phí 10 năm này góp nhặt. Trước mắt cũng liền quen thuộc hai cái này chủ yếu nhất thuật pháp. Thất tinh kiếm pháp, cửu thiên lưu hòa, lôi đình thiên lạc, phiên vân phúc vũ, ngôn linh thuật vân vân. Cũng còn không có thời gian đi làm quen. Mấy năm nay hắn học rồi không ít thứ. Bất quá đều là thuộc về phụ trợ dùng. Trận pháp tự nhiên cũng có một chút hiểu. Thư nhìn cũng không ít. Chỉ là muốn nhìn xong là không thể nào. Dù sao phần lớn thời gian cũng đang tu luyện. Ngay tại Giang Lan khi dọn dẹp đệ cửu phong đại điện thời điểm. Đột nhiên nghe được trên bầu trời truyền tới tiếng cười. Ha ha ha, phong đạo hữu, đã lâu không gặp. Giang Lan có chút ngoài ý muốn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Phát hiện có một chiếc thuyền ở hướng Côn Lôn bay tới. Thanh âm chính là từ phía trên truyền tới. Mà nhưng vào lúc này, Côn Lôn chung có người bay ra. Cảm giác, phải ra chuyện. Giang Lan nhìn hết thảy các thứ này, không tiếng động tự nói. Vu Tiên Đại Hội lên đường đến bây giờ một tháng, lúc này có người đột nhiên đến, thấy thế nào cũng không giống tới du ngoạn. Muốn biết rõ, Vu Tiên Đại Hội có nghĩa là số lớn kiêu tử rời đi, lại xuất hiện không ra. Giang Lan tâm lý thở dài, Vu Tiên Đại Hội quả thật sẽ đi rất nhiều Côn Lôn thiên tài kiêu tử, cũng quả thật có thể sẽ xảy ra chuyện. Nhưng là lúc này Côn Lôn, so với dĩ vãng muốn hư không ít, tự nhiên cũng có người sẽ đến tìm phiền toái. Hy vọng với đệ tử ưu tú không liên quan đi. Hắn là đệ cửu phong tối đệ tử ưu tú. Có một số việc hắn nhất định sẽ cự tuyệt, nhưng là có chút chuyện, hắn là không thể cự tuyệt. Đây là thân là đệ cửu phong tối đệ tử ưu tú trách nhiệm. Giang Lan cúi đầu nhìn xuống quét dọn một nửa đại điện. Mà nối nghiệp tiếp theo quét dọn. Khi hắn quét dọn xong thời điểm, liền trở lại U Minh trong động. Hắn muốn tăng lên tu vi, bảo đảm đối mặt hết thảy tình huống, không sơ hở tí nào. Mà còn lại pháp bảo, phù văn, cũng phải chuẩn bị tốt. Trước tu luyện, đem trạng thái điều chỉnh tới đỉnh phong. Giang Lan mở ra thần nữ đồ sách, dự định tu luyện, chỉ là lần này mở ra đồ sách. Giang Lan phát hiện Ngao Long Vũ nằm bên bờ hồ, thật giống như có chút không tinh thần, bị bệnh, khả năng không lớn, thân là long tộc làm sao có thể sẽ bệnh. Rất nhanh hắn liền nghĩ tới, là tu vi tăng lên quá nhanh. Ngao Long Vũ lâu dài ở tại giao trì, tốc độ tu luyện so với hắn không kém bao nhiêu, cho nên thiên phú tu luyện vốn là cao nàng, gần như trở thành long tộc tốc độ tu luyện nhanh nhất một con rồng một trong. Mà khách sạn thiếu niên nói qua, long tốc độ tu luyện quá nhanh, sẽ suy yếu. Giang Lan lắc đầu một cái, không có để ý, mà là bắt đầu tu luyện. 3 ngày sau, Giang Lan nhận được một cái tin, đến từ hắn sư phụ. Hắn biết rõ, sự tình tới, mặc dù không chắc chắn là chuyện gì, nhưng là không tránh khỏi. Không do dự, Giang Lan trực tiếp đi trước đệ cửu phong đỉnh. Mạc Chính Đông quả thật ở nơi này chờ đợi hắn. Sư phụ, Giang Lan cung kính mở miệng. Hôm nay khí trời rất tốt, gió nhẹ từ từ, có một loại mát lạnh cảm giác. Giang Lan rất thích như vậy thiên. Chỉ bây giờ là cần nên lắng tai nghe hắn sư phụ nói chuyện. Mấy ngày trước Trung Nguyên thiên nhân tộc tới đi một tí nhân, nhắc rồi một cái yêu cầu, muốn khiêu chiến giao trì thần nữ. Mạc Chính Đông thanh âm chậm rãi truyền ra, Giang Lan không cắt đứt, tiếp tục nghe, bởi vì đến tiếp sau này hẳn còn có rất dài. Côn Lôn giao trì thần nữ, tự nhiên không phải bọn họ muốn khiêu chiến là có thể khiêu chiến. Cho nên bọn họ đưa ra một cái tư cách cuộc so tài. Khiêu chiến Côn Lôn cửu phong, 9 tối đệ tử ưu tú, thắng là có thể khiêu chiến giao trì thần nữ. Bại, bọn họ liền rời đi. Khiêu chiến ước định là nhiều năm trước trưởng giáo cho. Trưởng giáo ở bế quan, cửu phong phong chủ không tiện cự tuyệt. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,